Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, chương 06. Ta quá ưu tú, chúc tân minh chủ ái ái, tạ ơn ái ái khen thưởng 100, không không không tệ, đẹp trai thổ hào một viên. Mặt khác minh chủ tiếp xuống chịu chương cảm tạ, đại nhân, nếu như chúng ta ba người đều không có một cái hoàn toàn đúng đâu. Dương Cương Mỹ Nam Tử nói, hừ, thư sinh Mỹ Nam Tử cười lạnh một tiếng, biểu đạt mình tại trên trí thông minh cảm giác ưu việt. Hắc Long Đài cao thủ nói, nếu như không có một người trả lời hoàn toàn đúng, vậy liền ba người đều giết, ta liền đi chọn lựa đợt tiếp theo mục tiêu, dù sao Mỹ Nam Tử còn nhiều, thế giới này chính là không bao giờ thiếu tiểu bạch kiểm. Đương nhiên nếu như vượt qua hai người trả lời hoàn toàn đúng, cũng chỉ chọn lựa một người, tóm lại ba người các ngươi chỉ có thể sống một cái. Thư sinh Mỹ Nam Tử khom lưng nói, đại nhân, học sinh 16 tuổi liền trúng tú tài, nếu không phải bởi vì phạm tội năm nay đã là cử nhân, cho nên ngài có vấn đề gì, cứ hỏi tới. Tốt, vấn đề thứ nhất. Hắc Long Đài cao thủ đang muốn hỏi vấn đề thứ nhất, không ngờ Vân Trung Hạc lại đánh gãy hắn. Hướng Dương vừa Mỹ Nam Tử nói, huynh đài, người tôn tính đại danh, phạm vào chuyện gì a? Mấy người kinh ngạc, dùng bệnh tâm thần ánh mắt nhìn về phía Vân Trung Hạc. Cái này đến lúc nào rồi? Quyết định sinh tử thời điểm, người vậy mà đánh gãy Hắc Long Đài đại nhân lời nói đi kết giao bằng hữu. Người thật là biết muốn chết a. Dương Cương Mỹ Nam Tử nói, ta gọi Lâm Báo, ngủ tướng quân nhà ta nữ nhi, cho nên bị bắt. Vân Trung Hạc lại hướng thư sinh Mỹ Nam Tử nói, huynh đài, ngươi đây. Thư sinh Mỹ Nam Tử nói, mỗ là Nghiêm Lương, bởi vì yêu không nên yêu nữ nhân. Hắc Long Đài cao thủ cười lạnh nói, ngươi cùng Ninh Thái Thú nữ nhi tư định chung thân về sau, lại ngủ tiểu thiếp của hắn, đây cũng là tình yêu sao? Thư sinh Mỹ Nam Tử nói, đương nhiên, tiểu điệp cùng mẫu thân như thế tương tự, ta yêu hai người bọn họ cũng là rất bình thường. Vân Trung Hạc dùng sùng bài ánh mắt nhìn qua thư sinh Mỹ Nam Tử nói, Nghiêm huynh thật sự là chúng ta mẫu mực, kính đã lâu kính đã lâu. Nghiêm Lương nói, vậy còn ngươi, tên gọi là gì, phạm vào tội gì? Vân Trung Hạc nói, khó trách nhìn thấy hai vị huynh trưởng như thế hợp ý. Nguyên lai tất cả mọi người là người trong đồng đạo a. Ta gọi Vân Trung Hạc, tội danh của ta chính là ngủ hơn 100 cái không nên ngủ nữ nhân. Lời này vừa ra, Lâm Báo cùng Nghiêm Lương ánh mắt lập tức phun ra hỏa diễm, lẫn nhau trao đổi một đạo ánh mắt, giết chết cái này Vân Trung Hạc. Nói thật, Lâm Báo cùng Nghiêm Lương cũng không có đem Vân Trung Hạc để vào mắt. Bọn hắn một cái là cử nhân võ, võ công cao cường trong quân tuấn kiệt, một cái khác là thiếu niên anh tài, 16 tuổi liền trúng tú tài, mà Vân Trung Hạc tên ăn mày xuất thân, hoàn toàn là cống thoát nước con rán, cùng bọn hắn làm sao so? Hắc Long Đài cao thủ nói, vấn đề thứ nhất, các ngươi cảm thấy mình dựa vào cái gì hấp dẫn Liệt Phong thành chủ tỉnh Trung Nguyệt? Dương Cương Mỹ Nam Tử tự phụ nói, võ công của ta có thể vì nàng Nam Chinh Bắc Chiến, có thể vì nàng bảo vệ gia nghiệp. Hắc Long Đài cao thủ gật đầu nói, ngươi võ công xác thực rất cao, vì bắt ngươi, Hàn Thủy Thành chết mấy chục tên võ sĩ, đến mức hiện tại không thể không dùng ngân châm phong bế ngươi gân mạch. Tiếp theo, Hắc Long Đài cao thủ hỏi, Nghiêm Lương, ngươi đây? Thư sinh Mỹ Nam Tử nói, ta bằng vào trí tuệ, vô chủ chi địa dã man vô tử, Liệt Phong thành nữ ma đầu kia khẳng định cần giống ta dạng này một quân sư. Hắc Long Đài cao thủ nói, trí tuệ của ngươi quả thật không tệ, nếu như không phải ngươi ngủ Ninh đại nhân tiểu thiếp, ngươi bây giờ hay là phủ thái thú phụ tá đệ nhất.